Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 996, chương 19, Bộ Chỉ huy. Tại đám này nắm giữ thế tục quyền lực mặt người trước. Đương nhiên muốn thẳng thắn, Đông Phương Kính lên tiếng nói, sẽ hay không phát sinh nạn hạn hán, không phải lần này nghị sự muốn thảo luận vấn đề, triệu tập chư vị đến đây. Liền là thương nghị làm sao giảm bớt tổn thất, như thế nào phòng ngừa bách tính trôi dạt khắp nơi. Đô phủ Hà Chi phủ là năm ngoái vừa mới nhậm chức, lại không phải người trên tỉnh sĩ, đối Triệu Nhiên sự tích không hiểu rõ lắm, nhưng hắn đối Hoa Mai dịch số lại có nghe thấy, bởi vậy trần chờ nói, Hoa Mai dịch số ta là nghe nói qua, xem bói kết quả thường thường cùng quẻ tượng đi 1000 dặm. Ta biết Triệu Pháp Sư đã là tu vi kim đan, tha thứ bản quan mạo muội, không có coi thường Triệu Pháp Sư ý tứ, chỉ là bản quan còn chưa nghe nói qua vị kia tu vi kim đan Pháp Sư có thể làm ra như thế tinh chuẩn. Dự đoán, huống chi vẫn là vận dụng Hoa Mai dịch số, Triệu Pháp Sư có thể hay không cho chúng ta một cái càng có tin phục lực thuyết pháp. Đô phủ mặc dù vốn liếng không tệ, nhưng muốn toàn lực là Bắc Bộ 3 huyện chống hạn, vẫn là cực kỳ cật lực. Đông Phương Kính nhìn thoáng qua Triệu Nhiên, lại nói, vì để cho mọi người càng thêm thận trọng, làm lên sự tình đến sẽ không do dự. Lo trước lo sau, ta ngay ở chỗ này thông báo một chút đối nạn hạn hán dự đoán. Lần này dự đoán là từ Tông Thánh Quán Đạo Môn hành tẩu Triệu Chí Nhiên tại một lần cực kỳ tình cờ. Tình huống dưới làm ra, vận dụng là ta đạo môn bí pháp Hoa Mai dịch số. Có ít người nghe nói qua Hoa Mai dịch số, loại này xem bói phương thức chiếm ra quẻ tượng thường thường cùng chúng ta mong muốn đi ngược lại. Không phải tu vi đến cực kỳ tinh thâm tình trạng, quẻ tượng giải đọc sẽ xuất hiện rất lớn sai sót, như là vừa rồi Hà Chi phủ lời nói, Triệu Nhiên chỉ là một cái kim đan pháp sư. Hắn làm ra dự đoán làm sao có thể lệnh người tin phục. Đối với cái này, ta có thể nói cho chư vị đang ngồi chính là, vô luận Triệu Chí Nhiên cái khác dự đoán phải chăng chuẩn xác. Nhưng lần này kết quả, đạt được ta đạo môn hợp đạo cảnh đại tu sĩ Long Dương Tổ Sư xác nhận. Nghe nói Triệu Nhiên lần này, dự đoán đạt được hợp đạo cảnh đại tu sĩ xác nhận. Đại đa số người cũng không có tiếng chất vấn. Xuyên Tây Tổng Đốc Hạ Cát cùng Long An Chi Phủ cũng chấp nhận Triệu Nhiên dự đoán. Bọn hắn đối Long Dương Tổ Sư đồng giảng rất có lòng tin. Hoặc là nói, đối Long Dương Tổ Sư không có lòng tin người. Thiên hạ thật đúng là không mấy cái. Triệu Nhiên lo lắng nhất chính là, những người này coi như tin tưởng, cũng tin tưởng đến không phải kiên quyết như vậy. Đến xuống lệnh cứu tế thời điểm, đông một chiết chụp, tây một chiết chụp, sẽ để cho vấn đề trở nên phức tạp, vì lấy an chúng nhân chi tâm, để bọn hắn đối với chuyện này cao độ coi trọng, thế là lần nữa làm cường điệu. Hà Chi Phủ, chư vị, ta biết chư vị vì sao trần chờ không quyết, bởi vì ta nói tới kể trên địa khu, có thủy tai, có chấn tai, có thiên tai do mưa đá. Duy chỉ có rất ít xuất hiện nạn hạn hán, nhưng ta ở chỗ này có thể minh xác nói cho mọi người. Lần này việc quan hệ trăm vạn lê dân sinh tồn đại kế. Bần đạo không dám cho mình lưu cái gì đường lui. Dừng một chút, Triệu Nhiên thở dài, nói, vì lần này xem quẻ. Bần đạo tổn hao 3 năm thọ nguyên, ở đây hướng đạo tôn phát thệ. Nếu có nói ngoa, dạy bần đạo thiên lôi đánh xuống, toàn bộ kinh đường một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua công đường mặt không thay đổi Triệu Nhiên. Thật lâu im lặng, Hà Chi Phủ dẫn đầu đứng dậy, đi vào Triệu Nhiên trước mặt, thật sâu khom lưng đi xuống, cúi đầu khom người nói, Hà Mỗ thay mặt Đô Phủ bách tính, cung tạ Triệu Pháp Sư Đại Đức, tiếp theo là Long An Phủ Khổng Chi Phủ. Cảnh Thọ Cung Tống Giám Viện, Tây Chân Vũ Cung Từ Giám Viện, cùng mấy vị tam đô cao đạo, chính là đến Huyền Nguyên Quan Đỗ Đằng Hội, Lục Đằng Ân, Quách Vân Trinh các loại, mỗi người đều đứng dậy tới, hướng Triệu Nhiên hành lễ. Bố chính sứ Chu Cao đi lên, lôi kéo Triệu Nhiên tay, trịnh trọng nói, bố chính sứ ti đem dốc hết toàn lực chống hạn, mời Triệu Pháp Sư giải sầu. Triệu Vân Lâu cũng rất là giật mình, cuối cùng liên tục hướng Triệu Nhiên cảm thán nói, chí nhiên không dễ, chí nhiên hiếu tâm a, có chí nhiên tại, ta đạo môn gì yêu chi có. Nghị sự liên tiếp kéo dài 3 ngày. Trong 3 ngày này, bởi vì Triệu Nhiên kiên trì, Triệu Vân Lâu cùng Chu Cao quyết định tổ kiến một cái xuyên Tây Bắc chống hạn bộ chỉ huy. Tại thương nghị nhân tuyển thời điểm, Triệu Vân Lâu cùng Chu Cao đối Triệu Nhiên mô phỏng đi lên phần danh sách này cảm thấy cực kỳ khó. Triệu, Tổng Chỉ huy, Đông Phương Kính, Triệu Vân Lâu, Chu Cao Phó Tổng Chỉ huy, Đỗ Đằng Hội, Lục Đằng Ân, Phùng Đằng Xuyên, Nhiếp Tả Thần, từng rõ ràng, Cao Thịnh Hằng thành viên, Bạch Đằng Minh, Tống Chí Nguyên, Từ Đằng Long, Dì Văn Bân, Lỗ Thành Quý, Triệu Chí Nhiên, Hạ Thiết Bộ Chỉ huy Văn phòng, Chủ nhiệm Triệu Chí Nhiên Văn phòng Hạ Thiết Cân Đối Tổ, Lý Đằng Tín, Bùi Trung Nính, Công Trình Tổ, Lôi Thiện, Lý Chí Ninh, Văn Kiện Tổ, Viên Hạo, Lư Chí Thừa, Tuyên Truyền Tổ, Dư Chí Xuyên, Dương Chí Ôn, Tưởng Chí Tiêu, Khẩn Cấp Tổ, Chư Mông, Khúc Phượng Hòa, Quan Vũ Sơn, Cứu Viện Tổ, Tống Vũ Kiều, Trịnh Vũ Đồng, Tào Vũ Châu, Trăng Mưa Kỳ, Tài Vụ Tổ, Hậu Cần Tổ, Triệu Vân Lâu, Ngoặc Kép, Chu Cao, Ngoặc Kép, Đông Phương Kính, ha ha, ha ha ha ha. Triệu Nhiên hướng bọn hắn giải thích, 3 vị tổng chỉ huy phân biệt đại biểu Ngọc Hoàng các Huyền Nguyên Quan cùng bố chính sứ ti, có các ngươi 3 vị tọa trấn, chống hạn các hạng công việc mới có thể làm đến quyền thống nhất. Phó tổng chỉ huy, bao gồm Huyền Nguyên Quan Tam Đô, bố chính sứ ti phải bố chính, Tứ Xuyên Đô chỉ huy sứ cùng án sát sứ. Chống hạn một chuyện tất nhiên sẽ liên quan đến quân đội điều động. Cái này liên quan đến đô chỉ huy sứ, tất nhiên sẽ xuất hiện đại ngạch vàng bạc vãng lai. Cái này liền cần án sát sứ điều tra phạm pháp, đều là không thể thiếu. Triệu Vân Lâu ngắt lời nói, không cần đến kia rất nhiều. Đằng Ân cùng Đằng Xuyên đều có riêng phần mình sự vụ. Từ trong danh sách lấy xuống, Đằng Minh tiến đi là được rồi. Chu Cao cũng lắc đầu. Nhiếp Tả Thần coi như xong. Hắn rất bận rộn. Triệu Nhiên biết 2 vị này ý tưởng chân thật. Chống hạn có thành tựu về sau là muốn luận công hành thưởng. Triệu Vân Lâu kỳ thật không có ý định để Phùng Đằng Xuyên điểm cái này chén canh. Nhưng đơn độc đem hắn lấy xuống, quá mức khó coi một chút. Vì vậy để Lục Đằng Ân bồi bảng. Về phần Lục Đằng Ân công lao, đến lúc đó tùy tiện an bài cái sự tình liền có thể ghi lại một khoản, không cần lại liệt minh trong đó. Về phần Nhiếp Tả Thần, phải bố chính cái này chức quan bản thân liền là trái bố chính dự bị. Cùng đồng chi có chút tương tự, địa vị cao là rất cao, nhưng trái bố chính không muốn để cho ngươi nhúng tay, vậy ngươi thậm chí ngay cả đồng chi đều không thể được. Tại Tứ Xuyên bố chính sứ ti bên trong, Nhiếp Tả Thần liền là như thế. Trong đó nội tình cực kỳ phức tạp, nhưng ít ra 2 người không cùng là gần như công khai bí mật. Nhưng Triệu Nhiên coi như biết nội tình, tại báo danh đơn thời điểm, cũng nhất định phải viết lên mấy vị này danh tự. Giống như loại này cấp bậc nhân vật, lưu ai không lưu ai, không phải Triệu Nhiên có thể quyết định. Hắn báo lên liền tốt, lập tức, dựa theo Triệu Vân Lâu cùng Chu Cao ý kiến, đem Lục Đằng Ân, Phùng Đằng Xuyên cùng Nhiếp Tả Thần vạch tới. Sau đó ban lãnh đạo thành viên, là dựa theo đạo cung, châu phủ phân phối, 1 phủ 2 vị, đạo cung cùng quan phủ các 1, đều là 3 cái châu phủ người đứng đầu. Triệu Vân Lâu cùng Chu Cao Y Nguyên cảm thấy chướng mắt, nhưng nhấc bút lên đến, lại tại một nhóm lớn danh tự phía trên quay tới quay lui. Hạ không được bút, suy nghĩ thật lâu, vậy mà phát hiện một cái đều bắt không được tới. Thẳng đến nhìn về phía bộ chỉ huy văn phòng, bên trong các loại tổ tên cùng tổ viên. Lúc này mới thở phào một cái, thấy dễ chịu không ít, cũng thỉnh thoảng gật đầu biểu thị đồng ý, hoặc là lắc đầu đưa ra nghi vấn. Triệu Nhiên nhìn lấy hai người bọn họ mình cùng mình phân cao thấp, chưa phát giác một trận buồn cười, quay đầu nhìn về phía Đông Phương Kính. Đông Phương Kính cũng đồng dạng mỉm cười. Chống hạn bộ chỉ huy thành lập chuyện thứ nhất liền là cân đối các phương gia bạc, lương thực cùng trưng tập lao dịch. Vì thế, Triệu Nhiên đương đường kỹ càng giảng giải một phen mình muốn khai triển chống hạn hạng mục công việc, cũng căn cứ những sự tình này hạng là một cái dự toán đồng hồ. Tất cả những sự tình này hạng bị Triệu Nhiên gọi chung là ba đại công trình, tứ đại dự trữ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.